Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, toàn bộ trói lại tới. Ta kêu Lâm Vĩ Vũ, ta phụ thân là Lâm gia nhị trưởng lão. Tin tưởng đại ca, nhất định nghe nói qua. Lâm Vĩ Vũ nói. Lâm gia nhị trưởng lão. Vương Bình Vĩ khinh thường mà cười một tiếng, lớn tiếng nói, dù là Lâm gia gia chủ, Lâm Thương Bá ở chỗ này, hắn cũng đến mời ta rượu. Ta có cho hay không hắn mặt mũi, cũng phải xem ta tâm tính. Lúc này đến phiên Lâm Vĩ Vũ mộng, đem Lâm gia danh tiếng mang đi ra. Đối phương vậy mà hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Chỉ có thể lúng túng hỏi, xin hỏi ngài là, chấm ngoặc kép, lão tử là phủ thành chủ giám sát đội trưởng Vương Bình Vĩ. Các ngươi đám này tiểu lông đứa bé, yêu lăn cái nào chơi, liền lăn cái nào đi chơi. Lão tử không rảnh phản ứng các ngươi. Vương Bình Vĩ bệ vệ mà nói, huynh đệ ngươi cùng hắn ngựa tử, làm tổn thương ta huynh đệ, liền là chọc ta. Ta Vương Bình Vĩ, không phải như vậy tốt đắc tội. Các ngươi an tâm tốt, đêm nay, có hai người bọn họ chịu. Nói xong, đế vương sảnh người bên trong, nhiều là chút ít tại Tử Tinh Thành có quyền thế thượng tầng nhân sĩ, nhao nhao lộ ra hèn tỏa tiếu dung. Nói câu lời thật tình, người cái này huynh đệ bạn gái nhỏ, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp. Đêm nay liền để nàng kích thích một chút. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ cũng hèn tỏa cười nói. Vừa nghe được đám người hèn tỏa tiếng cười, quỳ ở trên đất nữ sinh khóc đến càng lợi hại. Bạn trai hắn, quỳ ở bên cạnh, không nói một lời, mặt xám như cho, thầm suy nghĩ thế nào nhanh vượt qua cái này một kiếp. Ngàn vạn không thể ảnh hưởng đến gia tộc mình. Thực sự không được, liền đem bạn gái dâng cho những đại lão này. Bọn họ nếm được ngon ngọt, nói không chừng bản thân còn có thể rơi cái sẽ giải quyết danh hào. Lâm Vĩ Vũ sắc mặt đồng dạng khó coi. Can thiệp vào hay sao? Chàng bức không có giả dạng làm, còn cho bản thân chọc một thân tanh. Ngượng ngùng nói, chúng ta Lâm gia tại Tử Tinh Thành, vẫn có điểm quyền phát biểu, còn nhìn Vương đại ca cho điểm mặt mũi. Chấm ngoặc kép, có phải hay không ta mẹ nó nói chuyện ngươi nghe không hiểu? Đầu ngạnh không sợ chết. Vương Bình Vĩ gào thét nói, muốn hay không ta giết người cho ngươi nhìn xem. Lâm Vĩ Vũ thở dài, chuẩn bị mang theo mọi người rời đi. Vũ ca, cứu ta a! Quỳ ở trên đất nữ hài gặp Lâm Vĩ Vũ phải đi, khóc nói, trên mặt tinh xảo hóa trang rối tinh rối mù. Vương Bình Vĩ rõ ràng sinh khí. Lâm Vĩ Vũ không dám trả lời, hắn cũng không dám cứu người đem bản thân mắc vào. Phủ thành chủ gần nhất được thế, hắn Lâm Vĩ Vũ cũng không phải đồ đần. Ngươi dựa vào cái gì không thả người? Không sợ bị chúng ta Lâm gia trả thù sao? Lâm Bối Bối lớn tiếng nói. Nàng và quỳ ở trên đất nữ hài quan hệ cũng không tệ lắm, từ nhỏ lại là ngâm mình ở bình mật trong to lớn, không biết từng cái thế lực ở giữa đấu đá có bao nhiêu hung tàn. Lâm Vĩ Vũ thầm kêu một tiếng không xong, lần này xong con nghé, muốn đi đều đi không được. Lâm Bối Bối tùy hứng đã quen, bướng bỉnh tính khí lúc này vọt lên đến. Vương Bình Vĩ khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Ha ha a, Lâm gia trả thù, tốt một cái Lâm gia. Vương Bình Vĩ cười to nói, biết rõ chúng ta Lâm gia uy danh, liền vội vàng thả người. Lâm Bối Bối ngạo mạn vểnh lên môi đỏ nói. Vương Bình Vĩ vung tay lên, nói, trói lại tới, mẹ nó, Triệu gia chọc chúng ta phủ thành chủ bị diệt sự tình, các ngươi đều là kẻ điếc, mù lòa, chưa nghe nói qua, không biết, còn dám ngỗ nghịch chúng ta phủ thành chủ. Vương đại ca, Vương đại ca, bạn gái của ta không hiểu chuyện, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho nàng đi. Lâm Vĩ Vũ luống cuống, vội vàng xin tha nói, lão tử không có cao như vậy con, trói lại tới. Vương Bình Vĩ vừa dứt lời, lập tức liền có hai cái giám sát đội viên thoan đi ra. Tay trong cầm chơi trói chặt dùng dây thừng, đem Lâm Bối Bối thả ngã xuống đất, buộc lên. Lúc này đến phiên Lâm Bối Bối sợ hãi, vừa giãy giụa một bên khóc lên tới. Nhưng là hai cái đội viên đều là hồn sư, nàng thế nào cũng tránh thoát không được. Vương đại ca, ta biết lỗi rồi. Ngài, chấm ngoặc kép, Lâm Vĩ Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định. Xin tha nói, ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vương Bình Vĩ phù đến thoáng cái đứng lên đến. Liền đẩy ra trong ngực hai vị thanh thuần thiếu nữ. Nói, đem theo vào tới tất cả nữ hài. Đều cho ta trói lại. Ta thực sự đặc biệt con bà nó cùng ngươi nhóm nói nhảm. Vương Bình Vĩ ra lệnh một tiếng. Xó xỉnh trong đứng 20 nhiều vị giám sát đội viên. Toàn bộ xông qua tới. Một thoáng thời gian, đế vương sảnh trong. Một trận quỷ khóc sói chu. Những cái này nữ hài tử đều là tâm cao khí ngạo tiểu thư khuê các. Nguyên một đám thiên sinh lệ chất. Mặc đến thành thục hấp dẫn. Lại cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này tràng diện. Trung gian còn rất nhiều tình lữ. Bị Lâm Vĩ Vũ cùng Lâm Bối Bối mang vào cái này hố lửa trong. Đều tức giận mắng cái này hai người Lâm ra. Hướng góc tường trong thẳng đi. Mới vừa còn khí thế hùng hổ phú nhị đại tiểu liên minh. Hiện tại sụp đổ ngõa biết. Đại môn đã bị Vương Bình Vĩ thủ hạ chặn trên. Nữ hài nhi nhóm là tránh thoát giám sát đội viên nhóm ma chảo. Liều mạng hướng góc tường trốn. Đem Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên bại lộ đi ra. Tại một đám tử tinh thành nữ thần bên trong. Vương Lăng Yên cũng là tốt nhất. Mà Lâm Huân Nhi càng là diễm áp quần phương. Vương Bình Vĩ cùng trong phòng chư vị đại lão, nhìn thấy hai vị tuyệt sắc khuynh thành thiếu nữ, trợn cả mắt lên, đặc biệt là Lâm Huân Nhi, eo nhỏ nhắn yêu kiều một nắm, vẻ mặt thanh thuần khuynh thành, khi nào thấy qua xinh đẹp như vậy thiếu nữ, thực sự là nàng này chỉ nên trên trời có a. Ân, cô nương này thế nào khá quen. Vương Bình Vĩ ngây ngốc một chút, vội vàng xua tan đầu trong tà niệm. Tinh tế hồi tưởng một lần, kém điểm sợ hãi đổ về sofa trên. Sofa giúp đỡ trên tay Vân Tỷ, nhìn thấy Vương Bình Vĩ quái dị. Hỏi, Vương đại ca, đây là thế nào? Nhiều như vậy xinh đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương. Tại bên ngoài nguyên một đám đều là nữ thần. Hôm nay trói lại tới tay trong. Không phải rất tốt hưởng thụ hưởng thụ. Vương Bình Vĩ không có trả lời. Hắn nhớ tới. Này đẹp nhất cô nương, kêu Lâm Huân Nhi, là cái kia quái vật tỷ tỷ, cái kia quái vật liền là Lâm Phong, giúp đỡ phủ thành chủ, ngoại trừ mất khắp nơi kìm chế bọn họ Triệu gia, thậm chí diệt mất Tử Tinh Sơn mạch trên một cái tông môn. Vẫn là thứ hạng trước mấy Tinh Quỷ Tông, thành chủ này phủ có thể khởi thế, cơ hồ toàn bằng Lâm Phong lực lượng một người, thành chủ đại nhân Mộc Thiên Diệu. Nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ đến hắn, ôm trên đầu này đại thô chân, mới nhượng phủ thành chủ thực lực, trở lại từ tinh đỉnh. Những bí ẩn này, người ngoài không biết, nhưng hắn Vương Bình Vĩ tính được phủ thành chủ trong nửa cái quản sự. Biết đến nhất thanh nhị sở, ngay cả Lâm Phong thích ăn thịt, thích bỏ bao nhiêu muối, phủ thành chủ đều cố đạt được điều tra rõ ràng. Vương Bình Vĩ minh bạch, có thể nói. Gần nhất hắn như vậy như bức, đông đảo đại lão, gia chủ đều tranh nhau nịnh bợ hắn. Tại Tạp Phượng lâu trong uống rượu, người người đều được cho hắn mặt mũi. Toàn bộ lại Lâm Phong ban tặng. Hy vọng Lâm Phong không đến đây đi. Vương Bình Vĩ cầu nguyện nói, nếu là những người này trong, có Lâm Phong bằng hữu, đủ hắn Vương Bình Vĩ uống một bầu. Vương Bình Vĩ đang suy nghĩ. Đã nhìn thấy một cái đánh cực chàng đại lão bản, sắc híp híp hướng Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đi. Lão Trương, trở về, ngồi xuống, Vương Bình Vĩ giống lớn nói. Tên kia kêu Lão Trương sòng bạc lão bản, buồn bực quay đầu lại. Không biết Vương Bình Vĩ thái độ, vì cái gì 180 độ chuyển đổi. Dầu dĩ không vui nói, nhiều như vậy Mỹ mạo thiếu nữ. Vĩ ca muốn một người hưởng không chịu được thành. Vĩ ca thân thể thật tốt a, hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Cầu cất chứa, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử lạp tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.